hắn là phục dụng một lần 3 viên mà mắt không nháy một cái, có chút nhà giàu mới nổi. Cách chương.